Đúng vậy, nam nhân này quả thật cực kỳ giống Mộ Như Nguyệt. Cao ngạo phát ra từ trong xương, khí thế lạnh nhạt làm độ ấm trong sơn động cũng giảm xuống vài phần. Vô Trần, chàng xem, mặt sau pho tượng có viết mấy chữ, Vô Vong. Nếu ta đoán không sai, nam nhân này tên là Vô Vong. Trong lòng Mộ Như Nguyệt khẽ động, không biết vì sao, nam nhân này khiến nàng cảm thấy rất thân cận. Quỳ xuống tam lễ, huyết mạch truyền thừa, đằng xà nhận chủ, nhất thống thiên hạ. Hẳn là muốn nàng khấu đầu với hắn 3 lần. Giả Vô Trần nhẹ nhàng vuốt cằm, đưa mắt đánh giá pho tượng cao lớn như thiên thần trước mắt. Ong ong, quả trứng tựa như đồng ý với cách nói của Giả Vô Trần, xoay mấy vòng quanh Mộ Như Nguyệt. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt chợt lóe, cười nhạt nói, vậy để ta thử xem, cho dù không gì xảy ra cũng có thể coi như biểu đạt sự tôn kính đối với kẻ mạnh. Tuy không biết vì sao pho tượng nam nhân này lại ở đây, nhưng ta có thể tưởng tượng được, hắn đã từng cường đại, huy hoàng cỡ nào. Được, Giả Vô Trần cười nói, kiếp trước hay kiếp này hắn chưa từng bội phục ai, nhưng khi nhìn thấy nam nhân cường đại này, trong lòng hắn lại rất khâm phục. Cho nên, hắn cũng không ngăn cản Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt phất vạt áo, chậm rãi quỳ gối trước mặt pho tượng, nhẹ nhàng khấu đầu 3 cái. Mà thời điểm nàng khấu đầu cái cuối cùng, một ngân châm từ pho tượng bay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, thu hoạch lớn. 3. Nguyệt Nhi. Giả Vô Trần biến sắc, lại không kịp ngăn cản. Cũng may ngân châm không tổn thương Mộ Như Nguyệt, chỉ hơi sượt qua tay nàng, một giọt máu tươi, tách, một tiếng nhỏ xuống mặt đất. Pho tượng bỗng phát sáng bao trùm Mộ Như Nguyệt, nàng khẽ nheo mắt lại, khi mở ra thì phát hiện mình đang ở trên chiến trường. Khói thuốc súng nổi lên 4 phía, trải rộng khắp không trung. Một nam nhân tuấn lãng như thần đứng giữa chiến trường, tóc đen bay múa, một thân bạch y không nhiễm bụi trần nổi bật giữa chiến trường ác liệt, thần sắc cao ngạo lạnh lùng. Trong ngực nam nhân ôm một hài tử phấn nộn đáng yêu, không biết hài tử không cảm nhận được hung hiểm trên chiến trường hay là biết nam nhân kia nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Khuôn mặt ngủ say ngọt ngào, dưới ánh nắng, gương mặt non nớt tỏa ra ánh sáng nhàn nhà. Là hắn. Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nam nhân này rõ ràng chính là pho tượng kia. Có điều, so với pho tượng, hắn càng khí phách bệ nghệ chúng sinh. Vô Vong, lần này ngươi trốn không thoát đâu, mau giao đan thư cho chúng ta. Nếu không, ngươi và nữ nhi ngươi nhất định sẽ táng thân nơi này. Đám người kia phát ra tối hậu thư với nam nhân sừng sững giữa chiến trường, bao vây xung quanh hắn. Nam nhân cất tiếng cười kiêu ngạo, cuồng vọng, muốn đan thư. Có bản lĩnh thì tới lấy, chẳng quá, trong cơ thể các ngươi không có huyết mạch của ta, dù lấy được đan thư cũng không thể khế ước. Oanh, nháy mắt, trời đất rung chuyển, chấn động cả chiến trường. Phía sau nam nhân dần hiện ra một thanh hỏa kiếm, nổi bật trong mắt mọi người. Nhất kiếm phá thiên, thời điểm bổ về phía kẻ địch, hỏa kiếm khuếch tán hóa thành vô số ngọn lửa, nháy mắt đã san bằng cả chiến trường. Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, không cách nào rời mắt khỏi bạch y nam tử như thiên thần đứng trong cuồng phong kia. Cường, đúng vậy. Nam nhân này quá cường đại đến mức khiến nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, đồng thời cũng hiểu ra, trên đời này còn có những người cường hãn như hắn. Hơn nữa, không biết vì sao nam nhân này luôn có thứ gì đó lôi kéo nàng, làm nàng bất giác muốn tới gần hắn. Ngay tại thời điểm Mộ Như Nguyệt muốn vươn tay chạm vào bạch y nam nhân kia, một lực hấp dẫn mãnh liệt chợt xuất hiện, kéo nàng ra khỏi chiến trường. Nguyệt Nhi, nàng tỉnh. Mộ Như Nguyệt vừa mở mắt ra liền nhìn thấy dung nhan nam nhân tuấn mỹ. Hắn cười khẽ, nói, nàng đã lâm vào ảo cảnh 3 tháng. 3 tháng. Trong lòng Mộ Như Nguyệt chấn động, vừa rồi nàng chỉ cảm thấy ở chiến trường trong chốc lát, lại không ngờ, đã 3 tháng. Ta không sao. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhìn Giả Vô Trần. Vô Trần, chàng đột phá. Giả Vô Trần cười tà mị. Trong lúc nàng tiến vào ảo cảnh, vi phu cũng không lãng phí thời gian, vừa tu luyện vừa chờ đợi nàng. Ân, Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bạch y không gió tự bay,

rất ít người một mình đến đó. Lúc này ở nơi hỗn loạn đó, một nhóm ba người dừng lại bên đường. Y Liên, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới được học viện? Thiếu nữ tóc vàng chu môi, trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu như búp bê Tây Dương đẫm mồ hôi, đôi mắt xanh sáng lấp lánh, lông mi dài cong như cánh quạt khẽ trước, làn da trắng sứ mịn màng. Nữ tử tên Y Liên nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực dựa người vào thân cây. Bộ ngực ngạo nghễ dưới lớp hồng y càng thêm mê người, cặp chân trắng nõn thon dài đung đưa. Thiếu nữ tóc vàng nhìn dáng người nóng bỏng của Y Liên, lại nhìn bộ ngực khô quắt của mình liền buồn bực. Khi nào nàng mới có thể có thân hình hoàn mỹ như Y Liên? Chắc cũng sắp tới rồi. Ly Sơ, lần này ngươi lén đi cùng chúng ta tới học viện báo danh, xác định sẽ không có vấn đề gì chứ? Y Liên nhếch môi, cười như không cười, nói, cái tên bảo thủ nhà ngươi không muốn ngươi tiến vào học viện đấy. Cũng đã tới rồi, có nói cũng vô dụng. Ly Sơ nghịch ngợm thè lưỡi, có điều, đường xá đúng là quá xa xôi, chân ta mỏi rã rời rồi. Y Liên, Cốc Thần, chúng ta thi xem vào học viện ai nổi danh chứ? Nghe vậy, thanh niên tên Cốc Thần quay đầu nhìn khuôn mặt đáng yêu của thiếu nữ tóc vàng, vẻ mặt lạnh lùng hiện ra tia sáng nhu hòa. Ta không tỉ thí với nữ nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ lập tức suy sụp, đang muốn nói gì đó thì thấy mấy thân ảnh từ trong bụi cỏ chạy ra. Các ngươi là ai? Y Liên biến sắc, vội vàng kéo Ly Sơ ra sau lưng mình, ánh mắt cảnh giác nhìn mấy người trước mặt. Cốc Thần khẽ cau mày, tay nắm chặt kiếm, trên người tản ra hàn khí lạnh lẽo. Ha ha, dẫn đầu đám người kia là một hán tử thô bạo, trên mặt có một vết sẹo dài làm mặt mũi hắn nhìn càng thêm dữ tợn. Nếu ta đoán không sai, mấy người này đều muốn đến học viện báo danh. Chậc chậc, thật không biết bọn họ có phải quá to gan lớn mật hay không. Ba võ giả cấp thần tướng mà dám đi vào nơi hỗn loạn này, phỏng chừng là muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, thu hoạch lớn. 6. Nam nhân hất cằm, cao giọng phân phó, người tới, giết nam nhân kia cho ta, còn lại nữ nhân bắt về, ta phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Hắn vừa nói vừa chép miệng, ánh mắt thèm thuồng nhìn hai người. Ngươi, khuôn mặt đáng yêu của Ly Sơ trầm xuống, đôi mắt xanh ẩn chứa tia phẫn nộ, ngươi dám khinh nhờn chúng ta. Ta chẳng những muốn khinh nhờn các ngươi mà còn muốn âu yếm các ngươi một phen. Nam nhân nở nụ cười dâm tà, yên tâm đi, đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi cảm nhận được tư vị mất hồn. Sắc mặt Y Liên âm trầm, ánh mắt tràn ngập hàn ý, nhưng không đợi nàng ra tay, Cốc Thần đã rút kiếm ra. Hai người các ngươi đi mau, ta ngăn cản bọn họ. Cốc Thần vội vàng quay đầu nói với hai nữ tử phía sau. Cốc Thần, trong lòng Ly Sơ chấn động, nhìn chằm chằm Cốc Thần xông về phía đám người kia, tuyệt vọng hô, không, không cần. Nhưng đã không còn kịp nữa, nam nhân mặt xẻo đánh một quyền vào ngực Cốc Thần, thân thể hắn lập tức bay ra xa, hộc máu. Đi mau. Cốc Thần gắng sức đứng lên, trầm giọng quát, Y Liên, mang nàng đi. Hiện tại, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực của mình đổi lấy đường sống cho hai người bọn họ. Nhưng mà, Cốc Thần, Ly Sơ, Cốc Thần ho khan hai tiếng, từ từ bò dậy, ta là nam nhân. Là nam nhân duy nhất trong nhóm, ta có trách nhiệm bảo hộ các ngươi. Khi nói chuyện, hắn bất chấp tất cả vung kiếm bổ về phía nam nhân mặt xẻo. Nam nhân mặt xẻo khinh thường hừ lạnh, giơ tay đánh ra một chưởng, thân thể Cốc Thần liền rơi từ trên không trung xuống, kèm theo là đầy trời huyết vụ. Không biết tự lượng sức. Nam nhân mặt xẻo cười nhạo, không cho là đúng nói, một thần tướng cao cấp trẻ như ngươi đúng là thiên tài. Ở tuổi này mà đã đạt tới thần tướng cao cấp xem như không tệ, nhưng so với đỉnh thần tướng như ta thì còn kém xa. Nếu hiện tại ngươi đã tự đưa lên tới cửa, ta cũng không ngại tiễn ngươi một đoạn đường, đi chết đi. Nam nhân mặt xẻo chém ra một đạo kiếm quang về phía cổ họng Cốc Thần. Không, tim Ly Sơ như bị bóp nghẹt, đau đến mức quên cả hô hấp, ngây ngốc nhìn kiếm quang chém về phía Cốc Thần, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Phanh, thời khắc mấu chốt, Cốc Thần lăn một vòng trên mặt đất, tránh thoát công kích này, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi lạnh. Ân, Nam nhân mặt xẻo nhíu mày, hắn vốn cho rằng Cốc Thần sẽ chết dưới công kích của mình, không ngờ tiểu tử này trốn được, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Tiểu tử thối, lần này ngươi nhất định phải chết. Hắn cắn răng, lần nữa vung kiếm về phía Cốc Thần. Cốc Thần, cẩn thận. Tim Ly Sơ vừa buông lỏng lại nhấc lên tới cổ họng, khẩn trương la lớn. Thấy kiếm phong đến gần, Cốc Thần vội vàng bò dậy, tránh qua một bên, kiếm phong sắc bén xẹt tai hắn. Tiểu tử thối. Lúc này, nam nhân mặt xẻo bị chọc giận, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi giống lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1094, thu hoạch lớn. 7. Lúc hắn muốn nói gì đó, một thanh âm lạnh băng cắt qua không trung, rơi vào tay mọi người. Vừa rồi ai bắn lén ta? Mọi người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, liền nhìn thấy một dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ. Bạch y bay múa, quanh người tản ra hàn khí, thần sắc lạnh lẽo. Ở nơi hỗn loạn này, một vài loại dược liệu chân quý nhiều không đếm xuể. Đúng lúc Mộ Như Nguyệt vừa phát hiện dược liệu luyện chế vô cực đan, nhưng chưa kịp hái thì đã bị một đạo kiếm phong phá hủy. Loại dược liệu kia phải nhổ tận gốc mới giữ được, nếu dễ bị đứt cây sẽ lập tức khô héo, cũng khó trách nàng lại phẫn nộ như thế. Ngươi là ai? Nam nhân mặt xẻo hồi phục tinh thần, ánh mắt thèm khát nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, hung hăng nuốt nước bọt. Chẳng lẽ ngươi cũng giống các nàng, muốn làm tiểu thiếp của ta? Một khi đã như vậy, ta sao có thể không thỏa mãn ngươi? Hắn không hề chú ý tới sắc mặt nam nhân tuấn mỹ bên cạnh Mộ Như Nguyệt đã trầm xuống. Lúc này, trên người hắn bao phủ hàn khí lạnh lẽo, đôi mắt tím âm lãnh làm người khác nhìn không được dùng mình, tựa như rơi vào địa ngục. Nếu Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, đột nhiên nở nụ cười băng xương, ngươi có mạng để hưởng thụ. Ly Sơ tròn mắt, kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, lẩm bẩm, hảo soái, Y Liên, ta quyết định, về sau nàng sẽ là thần tượng của ta. Y Liên bĩu môi không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, đáy mắt hiện lên tia sáng khác thường. Ha ha, thật quá cuồng vọng, nữ nhân, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta. Nam nhân mặt xẻo cười hai to, nhào về phía Mộ Như Nguyệt. Nhưng ngay tại thời điểm hắn tới trước mặt nàng, một thanh âm lạnh đến tận xương vang lên. Tiểu đằng, đằng xà quấn quanh cổ tay Mộ Như Nguyệt ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn lạnh lẽo nhìn thẳng vào nam nhân phía trước. Nam nhân mặt xẻo hoảng sợ, nhìn không được lui lại mấy bước. Đây là xà. Trời ạ, vòng tay của nữ nhân này lại là một con rắn. Tiểu đằng từ trên tay Mộ Như Nguyệt trườn xuống. Không đợi nam nhân mặt xẻo hoàn hồn đã thè lưỡi quấn lấy cổ hắn. Cảm giác khó thở truyền đến làm nam nhân mặt xẻo hoảng sợ trợn to hai mắt. Rồi sau đó, miệng tiểu đằng mở càng lúc càng lớn, nuốt trọn cả người hắn. Không. Một tiếng thét tê tâm liệt phế biến mất trong cái mồm máu to của tiểu đằng. Hắn thỏa mãn ở một cái, chậm gì gì bò lên tay Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nàng vốn muốn tiểu đằng giáo huấn hắn một chút. Không ngờ nó trực tiếp nuốt sống, cả xương cốt cũng không chừa. Con rắn kia cũng hảo xoái. Hai mắt Ly Sơ sáng rực như nhìn bảo bối, nhìn không được nỉ non. Sắc mặt Y Liên đen lại, không biết nàng nhìn kiểu gì mà bảo con rắn kia xoái. Lão đại đã chết. Mau, chúng ta chạy mau, con rắn kia biết ăn thịt người. Đúng vậy, nếu không chạy, chúng ta cũng sẽ thành thức ăn trong bụng con rắn kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1095, thu hoạch lớn. 8. Sau khi chứng kiến nam nhân mặt xẻo bị tiểu đằng nuốt sống, trong lòng tràn ngập hoảng sợ, vội vàng ném vũ khí bỏ chạy như điên, y như bị ma đuổi. Dưới cuồng phong, bạch y tung bay, Mộ Như Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve đầu tiểu đằng, khóe môi khẽ cong lên. Lúc này, một thanh âm nhỏ nhẹ từ phía trước truyền đến. Cái này, Ly Sơ ngẩng gương mặt đáng yêu như búp bê lên, hai mắt sáng ngời, lời vừa rồi ngươi nói thật quá soái, ta rất thích ngươi, không biết chúng ta có thể làm bằng hữu hay không? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, rũ mắt nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt, lúc này mới phát hiện chỗ này còn có ba người khác. Ngươi là... Hai mắt Ly Sơ sáng lên. Ta tên Kim Ly Sơ, không biết tên ngươi là Mộ Như Nguyệt. Vậy ta có thể gọi ngươi là Nguyệt Nhi không? Ly Sơ cười tươi rói lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu. Nguyệt Nhi, đây là tiểu sủng vật của ngươi à? Bộ dáng nó nuốt người thật quá khốc, ta có thể sờ nó không? Lúc nói chuyện, Ly Sơ vươn tay muốn sờ đầu tiểu đằng. Trong mắt tiểu đằng lập tức bắn ra tia sáng hung ác, thẻ lưỡi như muốn cảnh cáo nàng không cho phép tới gần. Ly Sơ bị dọa sợ vội vàng rụt tay lại, nhưng hai mắt vẫn sáng rực. Xin lỗi, nó không thích người lạ. Mộ Như Nguyệt trấn an tiểu đằng, ngẩng đầu nhìn Ly Sơ, nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Ly Sơ chớp chớp mắt, ta rất thích ngươi, cho nên ta muốn đi theo ngươi. Ngươi, thu nhận ta đi, bảo ta làm gì cũng được. Thấy bộ dạng vô lại của Ly Sơ, y liên lui về sau vài bước. Ta có thể làm như không quen biết nàng không? Hơn nữa, gia hỏa này thật không có chút nhãn lực nào. Không thấy mặt nam nhân bên cạnh cô nương kia đã rất âm trầm rồi sao? Lại còn dây dưa không ngừng. Mộ Như Nguyệt đảo mắt nhìn Ly Sơ, nhàn nhạt nói. Xin lỗi, ta không thích ở chung với người xa lạ, cáo từ. Ly Sơ cũng không ngại lời Mộ Như Nguyệt nói. Trên mặt vẫn tươi cười sáng lạn. Được nha. Ngươi có thể đi đường của ngươi, dù sao ta đã định phải đi cùng ngươi rồi. Y liên suýt nửa té ngã, sắc mặt đen sì, nói, nàng còn có thể vô sỉ hơn nữa không? Dù sao ta không quen biết người này. Cốc thần vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn Ly Sơ không lạnh nhạt như trước mà hiện lên vẻ nhu hòa khó phát hiện. Nguyệt Nhi, Giả Vô Trần nhíu mày, kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, hung hăng nói. Nàng trêu chọc nam nhân cũng là chuyện bình thường, làm sao lại trêu chọc cả nữ nhân nữa? Có phải còn muốn trêu chọc tất cả già trẻ lớn bé luôn không? Chẳng ghen cái gì? Mộ Như Nguyệt trừng mắt Dạ Vô Trần, nàng là một nữ nhân mà thôi, chẳng đúng là cái lu dấm. Dạ Vô Trần đen mặt nói, nàng ta muốn dây dưa nàng, còn muốn đi theo nàng cả đời. Thanh âm nam nhân bất giác làm Ly Sơ rời mắt nhìn lại. Bắt gặp dung nhan tà mị kia, trong mắt nàng xẹt qua tia kinh diễm nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Đối với nàng mà nói, có đẹp thế nào thì cũng chỉ là một túi da mà thôi. Nàng càng sùng bái tính cách xoái khí của nữ nhân này hơn, cũng chỉ có nữ nhân như vậy mới có thể là thần tượng của nàng. Đi thôi, Vô Trần, học viện thần sắp chiêu sinh rồi, chúng ta phải đến kịp lúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1096, báo danh, khảo thí nhập học 1, học viện thần. Trong lòng Ly Sơ vui vẻ, các ngươi cũng đến học viện thần sao? Đúng vậy. Mộ Như Nguyệt gật đầu, nhàn nhạt nói. Vậy thì tốt quá. Ly Sơ cười hì hì nói, chúng ta cũng muốn đến học viện báo danh, muốn đi cùng nhau không? Lần này, Mộ Như Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Giả Vô Trần đã giành trước, nói, không cần, Nguyệt Nhi, gia hỏa này không có ý tốt, chúng ta đừng nên đi cùng bọn họ. Lúc nói chuyện, ánh mắt cảnh cáo nhìn Ly Sơ, âm lãnh làm Ly Sơ giật mình. Nàng ủy khuất bĩu môi, hình như nàng cũng không có làm cái gì nha, sao nam nhân này lại chán ghét nàng như vậy? Dù thế nào Ly Sơ cũng không nghĩ ra, là lời vừa nãy nàng nói đã khiến Giả Vô Trần bất mãn. Cho nên càng không cho phép nàng tiếp cận Mộ Như Nguyệt. Cốc thần nhìn Ly Sơ một cái, rồi đi về phía Mộ Như Nguyệt và Giả Vô Trần, ôm quyền nói, hai vị, nơi này cách học viện thần còn một đoạn đường, chúng ta đồng hành cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như cùng thông qua khảo thí thì sau này chính là bạn học. Hơn nữa chúng ta có thể nói cho các ngươi một số quy định của học viện. Quy định? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, khó hiểu nhìn cốc thần. Cốc thần cười nhà, thần học viện có một quy định, chính là những người đến báo danh đều không thể quen biết nhau, trong hai người quen nhau, chỉ có một người có thể vào học viện. Mộ Như Nguyệt nhíu chặt mày, tại sao học viện lại có quy định kỳ quái như vậy? Nghe nói là vì ngăn học viên mới kéo bè kết phái, nhưng lý do thật sự là gì ai mà biết được? Ta nghe nói, viện trưởng học viện thần là một lão nhân kỳ quái. Luôn thích đặt ra một vài quy định kỳ quặc, Hơn nữa, người trong học viện càng không thể thành thân với nhau, ai vi phạm sẽ bị đuổi khỏi học viện. Người nói lời này là Y Liên đang khoanh tay đứng một bên, nàng khẽ cong môi, bất đắc dĩ nói, cho nên, sau khi tới học viện, ta, Ly Sơ và Cốc Thần phải làm như không quen biết, nếu không chỉ có một người có thể vào học viện, có điều, ta và Ly Sơ nếu may mắn, nói không chừng còn có thể được phân ở cùng một nơi, như vậy có thể giả bộ làm quen bằng hữu mới. Dứt lời, nàng hơi ngừng một chút, nói tiếp, mộ cô nương, trong học viện thần có rất nhiều quy định, không giống những thế lực khác quy định đồng môn không được chém giết lẫn nhau, học viện thần cho phép chém giết, dù ngươi chết họ cũng sẽ không quản, bởi vậy, không phải ai trong học viện cũng đều thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ có nguy hiểm. Mộ Như Nguyệt nhìn Dạ Vô Trần, khẽ nhíu mày, chẳng lẽ nàng và Vô Trần sau khi vào học viện phải giả làm người xa lạ? Gia hỏa này đồng ý sao? Nguyệt Nhi, Ly Sơ cười hì hì, nói, học viện chỉ quy định học viên mới không được quen biết lẫn nhau, lại không nói sau khi vào học viện vẫn không thể quen biết nha. Mộ Như Nguyệt trầm ngâm nửa ngày, điều này cũng đúng, có điều, vậy phải ủy khuất Vô Trần. Nguyệt Nhi, Dạ Vô Trần ôm nàng vào ngực, hung hăng nói, không được trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không cho trêu chọc nam nhân khác. Mỗi lần nhìn thấy nam nhân khác ở bên cạnh nàng, ta liền khó chịu, hận không thể giết bọn hắn. Dù thế nào, cùng nàng đi báo danh còn tốt hơn là ngốc trong đan thư một thời gian. Huống chi, hắn cũng chỉ cần chịu đựng một thời gian ngắn lúc đầu thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1097, báo danh, khảo thí nhập học, 2, chàng đồng ý rồi. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, vậy chúng ta đi thôi, học viện sắp tổ chức báo danh rồi. Đi qua nơi hỗn loạn là tới học viện thần mà cả thần giới cực kỳ hướng tới. Trước khi sắp tới học viện, mọi người đều phân tán ra, từng người tự đến chỗ báo danh. Học viện thần là đệ nhất học phụ ở thần giới, dòng người ào ạt đến báo danh. Xa xa nhìn lại chi chít đầu người. Cứ thế này, hẳn là còn phải đợi hồi lâu. Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, thời tiết nóng bức, khó chịu như đứng trong lò lửa. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trời ngã về tây, ánh nắng chiều vàng nhạt bao phủ khắp quảng trường, chợt một thanh âm già nua vang lên bên tai Mộ Như Nguyệt. Người tiếp theo. Ân. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, rốt cuộc đến ta rồi sao? Nam nhân trung niên nọ nhàn nhạt liếc Mộ Như Nguyệt một cái, mặt không biểu tình nói, họ tên và cấp bậc của ngươi. Mộ Như Nguyệt, thần tướng sơ cấp. Thần tướng sơ cấp. Phúc. Nghe vậy, trong đám người phía sau truyền đến thanh âm trào phúng, thần tướng sơ cấp. Hừ, vừa đạt tới tiêu chuẩn báo danh của học viện mà thôi, xem ra lần này còn có không ít phế vật. Mộ Như Nguyệt không nói thêm gì, cầm lệnh bài nam nhân trung niên đưa cho, cất bước đi vào học viện, chẳng bao lâu đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thấy nàng không để ý mình trào phúng, hồng y nữ tử biến sắc, ánh mắt trầm xuống. Theo lý mà nói, nàng và Mộ Như Nguyệt không có thù oán gì, không nên trào phúng nàng như vậy. Nhưng ai bảo học viện có quy định, bất luận ngươi có thế lực hay thân phận gì, đến đây đều phải xếp hàng. Bất kỳ ai chen ngang đều sẽ bị hủy tư cách báo danh. Vì có thể báo danh sớm một chút, nàng đã đợi ở đây hồi lâu. Nếu không phải nữ nhân thần tướng sơ cấp kia kéo dài thời gian, có lẽ nàng đã báo danh xong rồi. Cho nên, nàng cho rằng học viện thần hẳn là nên hủy bỏ tư cách báo danh của thần tướng sơ cấp, tranh thủ thời gian cho thiên tài bọn họ. Loại phế vật kia đừng nói là tiến vào học viện, ngay cả tư cách tham gia khảo thí cũng không có, bởi vì bọn họ tuyệt đối không thể thông qua khảo thí nhập học. Ký túc xá của ta hẳn là chỗ này. Mộ Như Nguyệt cất lệnh bài, ngước mắt nhìn gian phòng trước mắt. Vừa mở cửa phòng ra, hai thân ảnh quen thuộc liền xuất hiện trước mắt nàng. Hai người kia hơi sửng sốt, bỗng một thân ảnh nhỏ xinh nhào về phía Mộ Như Nguyệt, ôm nàng thật chặt. Nguyệt Nhi, ngươi đừng nói là ngươi ở cùng ký túc xá với chúng ta chứ. Ly Sơ nở nụ cười đáng yêu, đôi mắt sáng ngời. Thật không khéo, đúng là như thế. Mộ Như Nguyệt cười nhả, nhấc chân đi vào phòng. Hoan nghênh ngươi, Nguyệt Nhi, Y Liên cười nói. Ta vốn cho rằng có thể ở cùng chỗ với Ly Sơ là may mắn rồi. Không ngờ ngươi cũng được phân tới đây, đây chính là vận khí của chúng ta sao? Trong học viện, một phòng có 4 người ở, ngoài 3 người chúng ta, hẳn là còn một người nữa. Đang nói, một tiếng kêu la từ ngoài cửa truyền vào. Các ngươi mang tất cả hành lý của bổn công chúa vào, sau đó dọn dẹp căn phòng này một chút, quá bẩn làm sao người ở được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1098, báo danh, khảo thí nhập học. 3. Y Liên khẽ cau mày, buông tay xuống, rời mắt nhìn về phía ngoài cửa. Một nữ tử kiêu ngạo như khổng tước từ ngoài đi vào, trên mặt bôi một lớp phấn thật dày, mùi hương gây mũi thoáng qua làm đáy mắt Ly Sơ lộ vẻ chán ghét. Nữ tử kiêu căng ngạo mạn chỉ huy một đám người nâng hành lý vào, ánh mắt quét qua đám người Mộ Như Nguyệt, khinh miệt hừ một tiếng. Các ngươi ở cùng ký túc xá với ta. Ta thích một mình một phòng, cũng không thích bị người khác quấy rầy. Ta không hy vọng có người tới quấy rầy ta. Ly Sơ cười nhạo, yên tâm đi, không có ai muốn quấy rầy ngươi đâu. Nghe vậy, nữ khổng tước cũng không để ý, tiếp tục chỉ huy đám người phía sau sửa sang lại phòng ở. Nguyệt Nhi, 3 ngày nữa sẽ là khảo thí nhập học, chúng ta đi chơi cho thống khoái đi. Ly Sơ vỗ tay, cười hì hì nói. Ta đã sớm nghe nói trong học viện thần cái gì cũng có, không bằng nhân cơ hội này đi xem một chút. Được, Y Liên cười nói, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt bên cạnh. Ngươi thì sao? Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, ta không có ý kiến. Cứ quyết định vậy đi, chúng ta đi xem tình hình ở học viện một chút. Nghe nói trên thần phố cực kỳ náo nhiệt. 3 ngày sau là khảo thí nhập học. Vậy chúng ta đi mua một ít đồ dùng cần thiết. Thần phố là một con phố trong học viện thần, nơi này cũng giống phố chợ bên ngoài. Không những cửa hàng san sát nhau, mà còn có không ít học viên bày bán đan dược và dược liệu. Nguyệt Nhi, ngươi nhìn này, trang sức ở đây thật đẹp. Ly Sơ kéo hai người qua, chạy nhanh đến một cửa hàng trang sức. Đập vào mắt 3 người là trang sức muôn màu muôn vẻ, rực rỡ lóa mắt. 3 vị cô nương, các ngươi thật tinh mắt, cửa hàng chúng ta được xem là tốt nhất trong học viện, không những có tác dụng làm trang sức mà còn có thể làm công cụ phòng thân. Lão bản nhìn mấy vị khách vừa đến, hai mắt sáng lên, cười tủm tỉm giới thiệu. Ly Sơ chưa từng nhìn thấy mấy loại trang sức này, thần sắc hưng phấn xem xét đồ vật mới lạ. Lúc này, Mộ Như Nguyệt không chớp mắt nhìn về phía một hòn đá màu đen. Hòn đá kia chỉ lớn bằng khối ngọc bội bình thường, màu sắc ảm đạm không chút thu hút, đặt một góc không ai hỏi thăm. Thần thạch. Trong lòng Mộ Như Nguyệt bỗng căng thẳng. Không sai, đây chính là thần thạch dùng để chế tạo thần khí. Có điều mặt ngoài đã bị người khác cố ý phủ một lớp cát đen, che đi hơi thở vốn có. Nếu không phải Mộ Như Nguyệt có tinh thần lực hơn người, chỉ sợ cũng không thể nhận ra thần thạch được bao bọc trong lớp cát đen kia. Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi từ bên cạnh truyền đến. Cái gì? Một cái vòng cổ như vậy mà có giá 10 linh thạch trung cấp. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Ly Sơ tức giận phẫn nộ trừng mắt lão bản, trong mắt hừng hực lửa giận. Cô nương, cái vòng cổ này có thể ngăn được công kích của cường giả thần vương, chẳng lẽ không đáng giá đó sao? Sắc mặt lão bản trầm xuống, lạnh lùng nói, không còn nhiệt tình như lúc đầu. Ly Sơ còn muốn nói gì đó, đã nghe thanh âm Mộ Như Nguyệt từ phía sau truyền đến. Xảy ra chuyện gì? Nàng đi thẳng đến, nhìn vẻ mặt ủy khuất của Ly Sơ, nhàn nhạt hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1099, báo danh, khảo thí nhập học. 4. Nguyệt Nhi. Ly Sơ ủy khuất bĩu môi nói. Vừa rồi ta nhìn chúng cái vòng cổ này, vốn muốn mua nhưng giá cả quá đắt, những 10 linh thạch trung cấp, rõ ràng là ăn cướp. Vừa dứt lời, một thanh âm khinh thường truyền đến, ngay cả 10 linh thạch trung cấp cũng không trả nổi, ngươi còn tới đây làm gì? Mộ Như Nguyệt khẽ cau mày, quay đầu nhìn thân ảnh đỏ rực từ ngoài cửa đi vào. Trên đời này có người rất thích hợp mặc hồng y, tỷ như Phượng Kinh Thiên yêu nghiệt kia, nhưng lại có người mặc hồng y càng thêm tục khí, giống như nữ tử trước mắt. Nguyệt Nhi, ngươi quen biết nàng? Y Liên nhíu chặt mày, sao ta có cảm giác nàng muốn đối đầu với ngươi? Mộ Như Nguyệt nhìn nữ tử kia, lắc lắc đầu nói, không quen, chưa từng gặp. Nàng quả thật chưa từng gặp nữ tử này, bởi vì sau khi báo danh, nàng cũng không hề quay đầu lại nhìn nữ tử này lần nào. Hừ, Đinh Lâm hừ lạnh, cũng không tức giận. Một phế vật thần tướng sơ cấp như ngươi chạy tới học viện xem náo nhiệt cái gì? Trong số những người hàng năm đến báo danh, loại phế vật như ngươi là nhiều nhất. Hơn nữa, một người cũng không thể thông qua khảo thí, còn chậm trễ thời gian của chúng ta, hại chúng ta phải đợi bên ngoài thật lâu. Ta biết các ngươi muốn dựa vào vận khí, nói không chừng vận khí tốt có thể thông qua, nhưng ngươi có nghĩ tới cảm thủ của người khác hay không? Thời gian của ta quý giá cỡ nào chứ, lại bị loại phế vật như các ngươi lãng phí. Đứng nghe nửa ngày, Mộ Như Nguyệt rốt cuộc đã hiểu vì sao nữ nhân này muốn đối đầu với nàng. Chẳng lẽ nàng chịu tai bay vạ gió? Ngươi nói cái gì? Khuôn mặt đáng yêu của Ly Sơ trầm xuống, phẫn nộ nói, ngươi lại dám vũ nhục thần tượng trong lòng ta. Thần tượng? Đinh Lâm cười nhạo, nàng có thể được ngươi tôn làm thần tượng, xem ra ngươi cũng chẳng ra gì, ngay cả 10 linh thạch trung cấp cũng không có, cho dù thông qua khảo thí cũng không tiếp tục ở học viện được, nơi này đi đâu cũng cần có linh thạch. Dứt lời, nàng quay đầu về phía lão bản, lớn tiếng nói, cái vòng này ta mua, ta trả 15 linh thạch trung cấp. Trong lòng lão bản vui sướng, vội vàng nói, mời cô nương chờ một chút, ta lấy vòng cổ ra cho ngươi. Có lẽ vì buôn bán có lời, tâm tình lão bản rất tốt, nhanh chóng đưa vòng cổ đến tay Đinh Lâm. Đinh Lâm hài lòng nhìn cái vòng trong tay, đưa linh thạch cho lão bản, sau đó đắc ý nhìn Mộ Như Nguyệt, tươi cười chào phúng. Phế vật, ngươi còn ở đây làm gì? Không lập tức rời đi đi, loại người nghèo túng như các ngươi không ngốc nổi ở đây đâu. Ly Sơ cắn chặt môi, oán hận trừng mắt Đinh Lâm, nhưng cũng không phản bác. Lần này đi vội vàng nên cũng không mang theo nhiều linh thạch, cho nên hiện tại nàng quả thật không cách nào lấy ra 10 linh thạch trung cấp. Lão bản, vòng tay kia giá bao nhiêu? Mộ Như Nguyệt nhìn về phía một vòng tay trong quầy, thần sắc nhàn nhạt hỏi. Lão bản hơi sửng sốt, xuất phát từ phép lịch sự với khách hàng, vẫn trả lời vấn đề của nàng, đó là vòng tay bạch ngọc, có thể ngăn được 3 lần công kích của cường giả thần vương. Đương nhiên, giá cả cũng cao gấp 3 lần vòng cổ vừa nãy, giá 30 linh thạch trung cấp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1100, báo danh, khảo thí nhập học, 5, nghe cái giá này, Ly Sơ nhịn không được táp lưỡi. Lúc nàng muốn kéo Mộ Như Nguyệt rời đi, thanh âm đạm mạc của nữ tử truyền vào tai. Ta lấy 2 cái vòng tay bạch ngọc này. Cái gì? Lão bản hơi sửng sốt, nhất thời hoài nghi lộ tai mình có vấn đề. Vừa rồi hắn có nghe lầm hay không? Nữ nhân này muốn mua vòng tay bạch ngọc, lại còn mua 2 cái. Này, thế nào? Có vấn đề gì sao? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Này, lão bản trần chờ nửa ngày, nói, cô nương, 2 cái vòng tay bạch ngọc này giá tổng cộng là 60 linh thạch trung cấp, ngươi xem. Yên tâm đi, ta sẽ trả không thiếu một đồng, có điều. Mộ Như Nguyệt rời mắt, chỉ vào cục đá màu đen trong góc, nói, thứ này nhìn có vẻ thú vị, không bằng đưa cho ta mài kiếm đi, không biết ngươi có nguyện ý tặng nó cho ta hay không. Lão bản hồi phục tinh thần, kích động nói, tảng đá kia để đây cũng không có tác dụng gì, nếu cô nương thích thì cứ cầm đi. Vậy, đa tạ. Mộ Như Nguyệt đưa 60 linh thạch trung cấp đến trước mặt lão bản, thản nhiên nói, đây là 60 linh thạch trung cấp, không biết ngươi có muốn kiểm tra lại không? Không, không cần. Lão bản kích động nói năng lộn xộn, trời biết, nhiều năm rồi. Cho các ngươi. Mộ Như Nguyệt nhận lấy vòng tay,